Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 816, Lý Kiến Thành nổi. Hô, nghe xong Nam Hải Long Vương khái quát, mọi người đều là chỉ một thoáng trong lòng lửa nóng. Vạn thủy bản nguyên châu như bảo vật này, nếu dùng đến ký thác dương thần, chẳng lẽ không phải vô địch thiên hạ? Trước đây bảo vật ở Đông Hải Long Cung, mọi người còn không có cơ hội. Bây giờ nếu bị người đánh cắp, mọi người đều có cơ hội a. Chỉ một thoáng trong lòng mọi người động một ít kiểu khác kế vặt. Vạn thủy bản nguyên căn bản châu thần kỳ như thế, không biết huyền minh pháp trượng lại là hạng nào bảo vật. Mọi người lần thứ hai bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bắc Hải Long Vương âm thanh trầm giọng nói. Nói tới huyền minh pháp trượng, cũng là bất phàm, chính là thượng cổ đại thần huyền minh quyền trượng. Các ngươi nói cao quý không tuân theo đát, quyền trượng bên trong bám vào một tia huyền minh đại thần ý chí. Nếu không ta Đông Hải Long Cung cũng không trở thành đem bao bọc. Huyền minh đại thần ý chí, lời vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt hừng hực. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh âm lãnh, huyền minh pháp trượng đã không lại Long Cung, mà là đến rồi trung thổ địa giới. Ta Long Cung treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể tìm về huyền minh pháp trượng. Bản vương liền đem công chúa gả cho hắn, giúp đỡ thu được long tộc huyết mạch, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Lời vừa nói ra, mọi người lại là trong lòng hơi động, chỉ một thoáng lửa nóng, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Thật hay giả, huyền minh quyền trượng đã đến Đông Thổ, chẳng phải là nói bảo vật đã đến Đông Thổ, trộm lấy người đã không lại Long Cung, liền ở trong lòng mọi người ý nghĩ khó dò thời gian. Chỉ nghe một trận khóc giống, đã thấy một cái màu trắng bạc, thân hình miêu điều tiểu long từ ngoại giới chạy băng băng mà đến. Trong thanh âm tràn đầy khóc nước nở, phụ vương, là Lý Kiến Thành đánh cắp bảo vật. Làm sao ngươi biết? Đông Hải Long Vương sững sờ. Tiểu Long nhào vào Đông Hải Long Vương trong lòng. Khóc ao ao. Nghe tới làm người thương tâm gần chết. Nghe nói Đông Hải Long Vương đặt câu hỏi. Tiểu Long khóc để nói. Ngày ấy Phụ Hoàng mở ra sò biển. Thần chú trong lúc vô tình bị Hài Nhi nghe được. Nhưng là bị Lý Kiến Thành lừa gạt đi. Lý Kiến Thành, Đông Hải Long Vương nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn thủ hạ, Lý Kiến Thành ở đâu? Hồi bẩm đại vương, Đông Hải loạn lên, đại đô đốc đánh vào Long Cung thời gian, Lý Kiến Thành không biết sử dụng thủ đoạn gì, giết chết trông coi lao ngục đại tướng, chạy ra ngoài, bây giờ đã không biết tung tích. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân nhất thời sắc mặt đại biến. Một bên Xuân Quy Quân cũng là đã nhận ra không ổn. Nháy mắt nắm lấy Lý Thế Dân, hóa thành một đoàn lục quang biến mất ở Đông Hải trong Long Cung. Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân động tác, tựa hồ hóa thành phản ứng dây chuyền. Còn không chờ mọi người phản ứng lại, Lý gia các lộ thần linh, Dương Thần chân nhân đi không còn một mống. Đuổi theo cho ta. Cần phải đem huyền minh pháp trượng cùng bảo vật cho ta đoạt lại. Đông Hải Long Vương một tiếng quát mắng. Nhưng vào lúc này, lại nghe một vị cá trình phóng điện tướng quân bẩm báo. Khởi bẩm Long Vương, phía trước không chống nổi. Mã Tổ xuất lĩnh đại quân muốn giết tiến vào. Trương Bách Nhân cùng Hoài Thủy Thủy Thần liếc mắt. Nhìn nhau, ai đều không hề nghĩ tới sự tình huyền diệu như vậy. Chuyện này lại hoàn mỹ bấu vào Lý Kiến Thành đầu trên. Giết, cướp giật bảo vật, đi nỗi lo về sau. Lại có thủy linh vật tại người. Trương Bách Nhân nhất thời tinh thần đại chấn. Một tiếng quát lớn dẫn đầu xuất thủ. Hướng về Long Cung phủ khố bay đi. Giết, giết, giết. Lúc này mọi người mới nhớ. Mọi người chính là địch nhân. Chúng ta hưng sư động chúng đến Long Cung là vì cướp giật bảo vật. Quản ngươi Long Cung có gì tao ngộ. Trương Bách Nhân xông lên trước. trong tay cầm kem que đánh ra Long Vương Tẩm Cung, hướng về Long Cung phủ khố mà đi, nhìn tự ở trong tay nhấc theo Lãng Hoa, không nhanh không chậm cùng sau lưng Trương Bách Nhân. Đô đốc, chúng ta bây giờ đã bát đầy chậu đủ, người của Lý gia đã bỏ chạy, chúng ta nên thu tay lại. Khó được khắp nơi cướp sạch Long Cung một lần, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Trương Bách Nhân trong mắt mang theo lạnh quang, Long tộc mấy lần cùng mình làm khó dễ, cũng không là đồ tốt. Nghe xong Trương Bách Nhân, nhìn tự tại gật gật đầu, nhấc theo Lãng Hoa bắt đầu khắp nơi loanh quanh, không ngừng cướp đoạt Long Cung chỗ tốt. Nhìn tự tại dã tâm không nhỏ, tự nhiên cần lượng lớn tiền tài làm chống đỡ. Trương Bách Nhân không ngừng tay áo lớn tung bay, một bên thu lấy trong Long Cung bảo vật, một bên trong tay côn bổng bay lượn, đem từng vị Long tộc cao thủ hóa thành bột mịn. Qua gần nửa ngày, Trương Bách Nhân dừng lại trong tay động tác, trên mặt mang theo tiếc hận liếc mắt nhìn Đông Hải Long Cung. Thần linh hợp thể thời gian đã đến, tiếp tục nữa sẽ đối với thân thể sản sinh thương tổn. Bây giờ chính mình thân thể rất yếu ớt, nhưng là không thích hợp tổn hại thân thể. Đại tướng quân, hầu gia, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Trương Bách Nhân nói một tiếng, trước tiên phá mở nước biển, rơi vào bên bờ, thần thai trở lại tổ khiếu vô tận thời không bên trong. Sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, ngư câu la hồng quang đầy mặt, quanh thân phảng phất nhuộm đẫm từng tầng huỳnh quang. Tự trong nước biển đi ra, run rơi mất trên người nước biển, rơi vào Trương Bách Nhân bên người. Thu hoạch làm sao? Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên. Đại hữu sở hoạch, đáng tiếc, huyền minh pháp trượng bị Lý Kiến Thành cướp đi. Dựa vào Lý Phiệt bây giờ quyền thế, sợ là dê vào miệng cọp, ai cũng đoạt không trở lại. Lý Thế Dân bên người Xuân Quy quân sâu không lường được. Lý gia không phải là dễ trêu, những người này chỉ có thể đã định trước phải thất vọng. Ngư câu la bất đắc dĩ thở dài. Trác quận hầu nhấc theo bao lớn bao nhỏ tự trong nước biển đi ra. Trên mặt hồng quang đầy mặt, thu hoạch khá dồi dào. Được mua lớn a, Long Cung quả thực giàu có. Phàm tục của cải ở này trong Long Cung quả thực như bùn thổ, giống như không được người coi trọng. Tùy ý có thể thấy được. Vừa nói, mọi người đứng ở bên bờ, nhìn không ngừng lăn lộn mặt biển. Hiển nhiên có cường giả khắp nơi đang giao thủ. Đạo đạo dương thần chân nhân không ngừng mà ở trong nước biển qua lại. Ở sau cùng thịnh yến bên trong điên cuồng cướp đoạt, Trương Bách Nhân cùng ngư câu la thối lui. Hai vị đột quyết, khiết đan võ giả cũng thuận theo thối lui. Nhìn tự tại một bộ bạch y bộ bộ sinh liên, trực tiếp hướng về tương nam mà đi, không ngừng chạy chút nào. Trương Bách Nhân trong mắt lấp lóe đạo đạo thần quang, một đôi mắt nhìn về phía xa xa mặt biển. Mã tổ thủ hạ đại quân cùng Long tộc đại quân hỗn chiến một chỗ. Các vị Long vương chẳng muốn bận tâm các vị nhân tộc cường giả, chỉ là phái thủ hạ đại tướng bắt lấy. Đối với Long tộc tới nói, chân chính đại địch xưa nay đều không phải là lục địa mọi người, mà là hải thần Mã tổ. Tiếng kèn lệnh xông thẳng đám mây, giữa bầu trời tầng mây cũng vì đó đánh tan. Lúc này Mã tổ thủ hạ đại quân cùng Long tộc đại quân giao chiến ở một chỗ. Chỉ một thoáng máu chảy thành sông, nước biển hóa thành màu đỏ sẫm. Trương Bách Nhân niệm động nhân trùng túi rơi vào giao chiến chiến trường, không ngừng cắn nuốt hải tộc huyết nhục. Chiến trường bên trong sát cơ bị sau lưng Chu Tiên Tứ Kiếm hấp thu, hóa thành Chu Tiên Tứ Kiếm chất dinh dưỡng. Ta cùng với Mã tổ nếu là tỷ đệ, lẽ ra nên làm những gì? Trương Bách Nhân nhìn trong biển như cũ tiếp tục đại chiến, nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở bên bờ, hai tay chậm rãi hội hợp, sau đó chậm rãi kéo duỗi, phảng phất là chính phụ âm dương ly tử cực từ, giống như điện quang ở trong tay không ngừng lưu truyền, màu tím điện quang không ngừng đan xen hội tụ, Long châu hình chiếu ở trong hư không truyền đến, không vào sấm sét màu tím bên trong. Đâm này, sấm sét màu tím đốt thủng hư không. Chỉ thấy trong thiên địa điện ly tử điên cuồng hội tụ. Chỉ một thoáng giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, phô thiên cái địa sấm sét hướng về Đông Hải Long Vương đại quân trận doanh bao trùm mà đi. Âm, phảng phất một cái túi thuốc nổ không ngừng nổ tung, sấm sét cùng nước biển giao tiếp, nháy mắt đem nước biển nổ ra, không biết bao nhiêu trong biển yêu thú chết oan chết uổng. Ngăn trở, có cường giả yêu tộc quát lớn một tiếng, trên biển rộng chậm rãi bay lên một tầng màu xanh lam màn nước. Mặc dù không cách nào triệt để ngăn cách sấm sét, nhưng cũng thật to giảm đi sấm sét sức mạnh. Hừ, hai quân chiến trường bao trùm chu vi mấy chục dặm, lẽ nào ngươi có thể đô hộ nắm hay sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, sấm sét rời đi sự chú ý. Lần thứ hai phô thiên cái địa sấm sét hướng về trong nước nổ xuống. Ai, lão quy lĩnh giáo đại đô đốc cao chiêu. Nước biển lăn lộn, một con chu vi mười mấy thước đại quy chậm rãi tự trên mặt biển hiện ra. Cuốn lên cơn sóng thần, theo lão quy xuất hiện, che ngợp bầu trời sấm sét tựa hồ chịu đến nào đó loại dẫn dắt. Hướng về lão ô quy mạnh mẽ đập xuống. Bùm bùm, nhưng thấy điện quang lấp lóe đem lão ô quy bao vây lấy. Như vậy dày đặc điện quang coi như kiến thần cường giả cũng muốn kết tính mạng hóa thành than cốc. Chờ đến điện quang tiêu tan, chỉ thấy lão ô quy như cũ trôi nổi tại mặt biển. Sau lưng mai rùa trên loang lổ nham thạch tựa hồ có hơi bóc ra. Nhưng cũng không lo ngại, lão già chết tiệt này phòng ngự vô địch rồi. Ta cũng chưa chắc có thể phá được mở. Nhìn quy thừa tướng, ngư cầu la khóe miệng co giật. Lão già chết tiệt này không biết sống bao nhiêu năm. Ở năm tháng trồng chất hạ kẻ ngu si đều có thành tựu. Huống chi là rùa đen loại này linh tính động vật. Trương Bách Nhân nghe vậy nhếch nhếch miệng giác. Thu hồi trong tay sấm sét. Lão này có gì đó quái lạ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.